Mục Thần, chương 918, hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 918, hiểu ra. Vâng, Diệp Thu chắp tay sau đó nhìn Phong Tử Dụ và Phong Ngọc Nhi nói. Thu dọn một chút rồi đi theo ta. Việc đã đến nước này. Nếu để người nhà họ Chu đang ở thành Trung Thiên biết chuyện thì chắc chắn gia tộc ấy sẽ không tha cho bọn họ. Xử lý xác của Chu Minh xong, Mục Vĩ mới ngoảnh sang nhìn Phong Ngọc Nhi. Bây giờ, ta sẽ truyền tầng thứ hai của bất diệt huyết điển cho cô. Đến đảo Lạc Hồn rồi, cô hãy tới tìm đảo chủ huyết vô tình của đảo huyết sát. Bảo hắn gọi thêm huyết nhất, sau đó họ không hiểu ở đâu thì cô hãy giải đáp cho họ. Dạ, nghe thấy vậy, Phong Ngọc Nhi ngẩn người. Trước kia cô ấy không biết phải tập võ thế nào, nhưng sau khi tiếp xúc với bất diệt huyết điển thì cô ấy đã cảm thấy võ đạo dễ hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ, Mục Vĩ lại bảo cô ấy dạy cho người khác thì sao cô ấy không kinh ngạc cho được? Không phải ngạc nhiên, thiên bẩm của cô rất cao, sau này chắc chắn sẽ là bá chủ của tiểu thế giới Tam Thiên. Yên tâm đi, Mục Vĩ an ủi, đa tạ Vĩ đại ca. Phong Ngọc Nhi mừng rỡ, xưa nay luôn là ca ca bảo vệ cô ấy. Còn bây giờ sau khi nghe Mục Vĩ nói vậy, hình như cô ấy có thực lực rất mạnh để bảo vệ ca ca mình rồi. Thu dọn đồ đạc xong, Diệp Thu đã dẫn hai huynh đệ Phong Tử Dụ rời khỏi thành Trung Thiên. Mục Vĩ khẽ nhếch miệng cười, không ngờ lĩnh ngộ của Phong Ngọc Nhi với bất diệt huyết điển lại thâm sâu đến vậy. Nhưng còn Tần Mộng Giao thì sao? Mục Vĩ đờ người, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Hắn vội vã chạy đi ngay. Không lâu sau, hắn đã xuất hiện ở khách đờ, M rồi nhanh chóng lao vào phòng. A, Lưu Manh, lúc này, Tần Mộng Giao đang tắm trong phòng. Mục Vĩ lao nhanh vào nên đã may mắn được thưởng thức cảnh xuân. Lưu Manh gì chứ? Giao Nhi, muội mau ra đây. Mục Vĩ hấp tấp nói, ta sẽ truyền một công pháp cho muội, sau đó muội thử xem có hiểu được không nhé. Mục Vĩ tự mắng mình ngớ ngẩn, bao lâu nay không nghĩ tới vấn đề này. Hắn cứ ngỡ người có khả năng lĩnh ngộ như mình còn không hiểu gì về bất diệt huyết điển thì chắc nhóm Tần Mộng Giao cũng vậy. Nhưng sự đặc biệt của Phong Ngọc Nhi đã khiến hắn nghĩ rằng biết đâu Tần Mộng Giao cũng có thể làm được. Công pháp gì thì cũng chờ muội tắm xong đã chứ. Tần Mộng Giao bực bội nói. Thế ta tắm với muội nhé. Lưu Manh, vô sỉ. Tiếng mắng chửi dần biến mất trong phòng tắm. Thay vào đó là tiếng thở gấp khe khẽ. Tần Mộng Giao mặc một chiếc váy mỏng tang, hoàn toàn không có khả năng che lấp thân hình hoàn mỹ. Huynh nhìn gì hả? Đẹp thì ta mới nhìn chứ. Mục Vĩ nói một cách rất tự nhiên. Thôi, không đùa nữa, giờ ta sẽ truyền một công pháp tên là bất diệt huyết điển cho muội. Nó liên quan đến sức mạnh huyết mạch, muội nhất định phải tập trung lĩnh ngộ nhé. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Mục Vĩ, cô cũng nghiêm chỉnh lại ngay. Như muội đã biết rồi đấy, từ 10 tầng cảnh giới thân xác tới 10 tầng cảnh giới vũ tiên đều gây dựng nền móng vững chắc cho võ giả. Hầu hết đều là tu luyện thể xác và linh hồn. Mục Vĩ giải thích cặn kẽ. Sau 10 tầng cảnh giới vũ tiên sẽ tới sinh tử thất biến. Vượt qua thất biến thì mới tiến vào tiên cảnh thật sự. Nói một cách chính xác thì tiên cảnh chính là tiên nhân. Võ giả ở cảnh giới này sẽ không tu luyện thể xác và linh hồn nữa, mà là huyết mạch. Từ xưa tới nay, huyết mạch mới là cái cốt lõi mà võ giả nhân loại hướng đến. Bất kể là thần thú, ma tộc hay các chủng tộc quái dị nào khác thì huyết mạch cũng là thứ để kéo dài truyền thừa của họ. Vì thế tiên nhân chân chính đã bắt đầu tu luyện sức mạnh huyết mạch. Nhưng bao lâu nay, rất ít người có thể tu luyện được sức mạnh huyết mạch mạnh mẽ. Mục Vĩ ho khan vài tiếng rồi nói tiếp. Giao Nhi, nếu ta và muội có thể tu luyện được sức mạnh huyết mạch của mình, hay thậm chí là truyền thừa huyết mạch thì sau này con cái mà chúng ta sinh ra sẽ là tiên nhân vô địch. Đây chính là sự tuyệt diệu của huyết mạch. Nhưng chắc giờ ta nói những điều này thì muội cũng không hiểu. Sau này muội sẽ khác biết thôi. Mục Vĩ ngập ngừng một chốc rồi ngồi xếp bằng xuống. Sau đó đặt hai tay lên tay của Tần Mộng Giao rồi truyền thụ hết tầng thứ nhất và tầng thứ hai của bất diệt huyết điển cho cô ấy. Một lát sau, Mục Vĩ buông tay rồi khẽ thở phào một hơi. Mấy ngày tới, muội hãy tu luyện xem có thay đổi gì không. Đừng vội vàng, vì tầng thứ nhất của bất diệt huyết điển rất khó. Rất khó ư? Nghe Mục Vĩ nói vậy, Tần Mộng Giao đờ người. Muội thấy bình thường mà. Gì cơ? Mục Vĩ đờ luôn. Muội có thể hiểu được tổng quát rồi, nhưng ý nghĩa sâu xa thì cần nghiên cứu thêm một chút. Trời ơi, Mục Vĩ đờ đẫn nhìn Tần Mộng Giao. Lẽ nào hắn mới là người dốt nát ư? Tâm Nhi, may quá muội về rồi. Mục Vĩ kéo Vương Tâm Nhã lại rồi nói, giờ ta sẽ truyền một công pháp cho muội. Muội hãy tập trung lĩnh ngộ nhé. Dứt lời, Mục Vĩ lập tức kéo Vương Tâm Nhã ngồi xuống. Bất diệt huyết điển, thứ gì vậy? Sao mà khó hiểu thế? Vương Tâm Nhã cau mày rồi nói với vẻ khó hiểu, may quá, ta còn tưởng mình bị đần rồi cơ. Huynh nói thế là có ý gì hả? Ý huynh là muội đần á? Vương Tâm Nhã cau mày rồi hừ nói, cách trương.